Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trước mấy chục tầng, trực tiếp liền hướng Lạc Hồng đuổi theo. Thấy tình cảnh này, đi tại cùng một tầng Linh Phong cùng Thanh Không không khỏi nhìn nhau. Cùng là cao giai phù du tu sĩ, bọn hắn rất rõ ràng Minh Hà thi triển bí thuật cực kỳ hao tổn nguyên khí, thời gian ngắn bên trong còn tốt, nhưng một lúc sau liền sẽ xảy ra vấn đề lớn. Theo lý thuyết, lấy trước mắt thềm đá cấm chế chi lực, còn xa không tới đưa nàng bước đến nỗi này trình độ, mà tại cái này có giấu rất nhiều hung hiểm tà long đại doanh, đem tự mình làm cho nguyên khí đại thương, lại đúng là không khôn ngoan tiến hành. Cho nên, Minh Hà lần này thao tác, quả thực là nhường hai người có chút xem không hiểu. Nhưng mà, phía trên hơn 10 tầng Lôi Vân Tử ngay lập tức lại là trong lòng rõ ràng, âm thầm hừ lạnh nói, thật sự là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Lôi Vân Tử rất rõ ràng, Minh Hà chính là sợ Lạc Hồng dẫn trước bọn hắn quá nhiều từ nơi này ra ngoài, đem trong đại doanh bảo vật cũng cho nuốt riêng. Tại bí thuật gia trì dưới, một lát công phu, Minh Hà đã đuổi tới 700 tầng, nhưng khi nàng cưỡi trên thứ 701 tầng thời điểm, thân hình lại là mảnh trầm xuống, sau đó lại, bành, một tiếng nữa quỳ xuống tới. Sau đó, nàng vùng vẫy hồi lâu, cũng không thể kịp thời đứng dậy, thẳng đến một khỏa sát khí đầu lâu theo trong cơ thể nàng bay ra, nàng mới bớt đau tới. Làm sao có thể, người kia rõ ràng không tốn nhiều lực liền vượt qua tầng này, hẳn là hắn nhục thân so với ta máu bọ ngựa còn muốn lợi hại hơn. Minh Hà nhìn qua phía trên Lạc Hồng bóng lưng, một thời gian khiếp sợ không tên nói, nàng lúc này chỉ có thể trơ mắt chính nhìn xem tiêu hao nguyên khí vượt qua số tầng, lần nữa bị Lạc Hồng vô tình kéo ra, mặc cho trong lòng nàng lại gấp, cũng là không có chút nào biện pháp. Cuối cùng, ngay tại nàng vượt qua mấy tầng công phu, chỉ thấy Lạc Hồng không có bất kỳ dừng lại gì, đi vào một cái quang môn bên trong. Là Lạc Hồng theo quang môn bên trong đi ra thời điểm, hắn mơ hồ cảm ứng được trên người có cái gì đồ vật đánh tan. Nghĩ đến chính là kia nhường thềm đá đối với hắn sinh ra tác dụng ấn ký, nếm qua một lần thua thiệt, Lạc Hồng đương nhiên sẽ không lại tại trong đại doanh phi độn, dù sao nói không chính xác liền có ít tội cũng phạt cơ chế. Lúc này, hắn đứng tại trên mặt đất hướng chu vi nhìn quanh, chỉ thấy chung quanh đều là cao ngất như mũi kiếm đồng dạng kiến trúc, đồng thời đã theo biên giới đi tới đại doanh nội bộ vị trí. Từ hướng này xem, bị truyền tống đến đài cao bên kia cũng là không hoàn toàn là một chuyện xấu. Căn cứ hắn tự mình kinh nghiệm, Lạc Hồng vững tin Linh Phong bọn hắn nhất thời hồi lâu mà còn lên không đến, tại trong lúc này đủ để cho hắn đi đầu tìm tòi một hai cái địa phương. Đương nhiên, chỉ cần không phải cái gì đặc biệt trọng yếu chi vật, Lạc Hồng cũng là sẽ không lựa chọn độc chiếm. Dù sao, đoạn đường này thượng linh gió bọn người đối với hắn có chút cung kính, hố bọn hắn, Lạc Hồng trong lòng cũng băn khoăn. Nơi đây đã là đại doanh, nghĩ đến có giá trị nhất địa phương chính là các loại quân tư chiến kho, phàm là có một chút còn sót lại, đối với chúng ta mà nói đều là có đại thu hoạch. Tiếp theo chính là những cái kia tà long tu sĩ chỗ ở, mặc dù không biết tòa này đại doanh sau cùng kết cục như thế nào, nhưng nhiều người chắc chắn sẽ có nhiều đồ vật lưu lại. Tà long đang làm trọng yếu chiến lược tài nguyên, đã có khả năng cất giữ trong đan dược trong kho, cũng có khả năng đảm bảo tại thống soái trong tay. Theo những kiến trúc này cao thấp đến xem, thống soái đại trướng tám thành chính là nơi xa tòa kia cao nhất mũi kiếm, nhưng không cần nghĩ cũng biết rõ, nơi đó tất nhiên là trong đại doanh cấm chế lợi hại nhất mấy cái địa phương một trong. Lý do an toàn vẫn là chờ Linh Phong bọn hắn đi lên sẽ cùng nhau đi qua đi. Nói, Lạc Hồng liền đem ánh mắt nhìn về phía thống soái đại trướng chung quanh vài tòa mũi kiếm, lập tức liền dọc theo đạo lộ một bước lóe ra hơn 10 trượng hướng trong đó một tòa đi đến. Không đến nửa nén hương thời gian, Lạc Hồng liền đứng ở một tòa mũi kiếm trước đó, cái gặp một cái hơn 20 trượng cao cửa điện đứng vững ở trước mặt hắn, ngăn cản đường đi. Cửa này toàn thân từ một loại không biết tên màu trắng kim loại chế tạo, mặt ngoài khảm nạm nước cờ 10 khỏa màu đen tinh thạch, hư hư thực thực trận văn hoa văn đưa chúng nó nối liền với nhau. Có chút tu tiên thường thức người thấy thế đều sẽ ý thức được, những này tinh thạch cùng hoa văn tuyệt không phải đơn giản trang trí. Ngân tiên tử, ngươi có thể từng gặp dạng này cấm chế? Lạc Hồng không dám mạo hiểm mà nếm thử, thế là liền truyền âm hỏi tới đối tà long tộc hiểu khá rõ ngân tiên tử. Bản tiên tử cũng không phải cái gì cũng biết đến a, bất quá cái đồ chơi này xác thực nhìn xem có chút quen mắt, ngươi mặc thượng thiên sát tà long giáp thử một chút, cửa này hẳn là sẽ có một ít phản ứng. Ngân mang lóe lên, ngân tiên tử tiểu xảo thân ảnh liền xuất hiện ở trước cửa, liền có chút không nắm chắc được nói. Lạc Hồng cũng biết không mạo một điểm phong hiểm là không thể nào, không có cái khác biện pháp, hắn lập tức liền gật đầu, thần niệm khẽ động, liền đem thiên sát tà long giáp gọi ra, gặp cửa trắng vẫn là không có phản ứng, Lạc Hồng liền đem tay phải chậm rãi duỗi ra, dán tại cửa trắng phía trên, lập tức, những cái kia màu đen tinh thạch liền thả ra linh quang, Lạc Hồng chỉ cảm thấy tay phải chợt nhẹ, liền gặp nguyên bản cứng rắn cửa trắng đột nhiên mềm hóa, nhưng hắn thủ chưởng hõm vào, tại tiếp xúc địa phương, cửa trắng còn như nước mặt đồng dạng nổi lên gợn sóng, hừ, bản tiên tử liền biết rõ, cái này chỉ là đơn giản nhất các cổng, bất kỳ một cái nào tà long tu sĩ cũng có quyền đi vào, bên trong đoán chừng không có cái gì đồ tốt. Ngân tiên tử kiều hừ một tiếng, làm ra một bộ đã sớm biết đến bộ dáng nói, Lạc Hồng nghe vậy cũng không có làm sao thất vọng, bởi vì hắn ngoại trừ tà long đang bên ngoài, vốn là không có trông cậy vào có thể theo tòa này trong đại doanh được cái gì trọng bảo, dù sao, này doanh không có một tia bị phá hư vết tích, hiển nhiên năm đó cũng không bị công phá, trong đó tà long tu sĩ 89/10 là tự hành rút lui, cho nên, trong doanh trại có lẽ sẽ có một chút không trọng yếu vật tư bị bỏ qua, nhưng tuyệt sẽ không lưu lại cái gì khó lường trọng bảo, xác nhận không có nguy hiểm về sau, Lạc Hồng lúc này bước ra một bước, cả người liền chen vào cửa trắng, theo hai mắt tỏa sáng, hắn liền thuận lợi đi tới tòa này, mũi kiếm bên trong, đập vào mắt chính là một tòa có chút rộng lớn đại sảnh, trên mặt đất tán lạc rất nhiều tạp vật, nhìn thấy cái này tạp nhạp cảnh tượng, Lạc Hồng ngược lại nhấc lên một chút tinh thần, bởi vì cái này chứng minh năm đó này trong doanh tà long tu sĩ rút lui đến có chút khẩn cấp. Tòa này đại sảnh có lẽ năm đó người đến người đi rất là náo nhiệt, nhưng bây giờ trống rỗng, mặc dù không nói toạc bại, nhưng cũng có thể nhìn ra ngày xưa tà long tộc một tia hoàng hôn. Một nháy mắt cảm khái về sau, Lạc Hồng ánh mắt dời một cái, để mắt tới trong đại sảnh duy nhất một cái tản ra linh quang bảo vật. Ở đại sảnh phần cuối, bày biện một tấm to lớn bàn án phía trên lơ lửng một khỏa bị long trảo chỗ cầm trong suốt bảo châu, dù là qua vô số thời đại. Cái này Mai Bảo Châu vẫn như cũ sát khí nhẹ nhàng, không giống trong đại sảnh tản mát những cái kia tạp vật, cũng mất linh khí. Ngân tiên tử, cái này, Lạc tiểu tử, ngươi làm sao cái gì cũng hỏi bản tiên tử, cùng kia cửa trắng, lên trước tay mò sờ lại nói. Ngân tiên tử nghĩ không ra cái này Mai Bảo Châu theo hầu, lúc này có chút xấu hổ nói, tốt a, dù sao khỏa này Bảo Châu linh khí cũng không thể nào mạnh bộ dáng, Lạc Hồng ấy nấy cười cười. Liền thân hình chấp liên tục đi vào kia long trảo bảo châu trước đó, lập tức liền đưa tay đặt tại cấp trên, lập tức, thiên sát tà long giáp trên sát khí lăn một vòng, đông đảo màu bạc phù văn liền hiển hiện mà ra, hơi chút lưu chuyển, Lạc Hồng trên thân liền hắc khí một các loại, trong chốc lát kêu trên thanh âm nổi lên bốn phía, mấy ngàn hóa nguyên thú sát khí đầu lâu liền lít nha lít nhít xuất hiện ở Lạc Hồng phía sau, đem hắn làm nổi bật đến tựa như nhân gian ma chủ, cùng lúc đó, Long trảo bảo châu thả ra một đạo màu đen hào quang, ngưng tụ phía dưới lập tức hiện ra rất nhiều thượng cổ văn tự, không bằng Lạc Hồng đặt câu hỏi, ngân tiên tử liền hô to lên, đây là tà long tộc chữ nghĩa, bản tiên tử vừa vặn nhận biết, nhìn xem ngân tiên tử ẩn ẩn có chút hưng phấn bộ dáng, Lạc Hồng chợt cảm thấy trong lòng buồn cười, nhưng vẫn là phối hợp nàng nói, còn xin tiên tử dạy ta, đã ngươi thành tâm thỉnh giáo, kia bản tiên tử liền bất đắc dĩ dạy cho ngươi, buông ra thần thức đi, nghe nói lời ấy. Ngân tiên tử trên mặt lập tức lộ ra vẻ hài lòng, cười hắc hắc nói, vậy liền đa tạ tiên tử, tới đi, Lạc Hồng nói đi liền buông ra thần thức, rất nhanh một cổ mát lạnh thần niệm liền chảy vào hắn trong nguyên thần, nhắm mắt tiêu hóa một lát sau, Lạc Hồng lại mở mắt lúc mảnh mà phát hiện tự mình đã có thể xem hiểu không trung thượng cổ văn tự, một trận đọc xuống tới, Lạc Hồng lập tức minh bạch tòa này, mũi kiếm, tác dụng, cái này đúng là một cái cùng loại quân công hối đoái chỗ địa phương, bằng vào sau lưng những này sát hồn. Lạc Hồng có thể hối đoái đủ loại linh vật, đan dược linh bảo hết thảy đều có, thần niệm khẽ động, long trảo bảo châu chiếu ra chữ nghĩa liền đột nhiên biến đổi, nguyên lai là Lạc Hồng điều ra có thể cung cấp hối đoái đan dược danh sách, tà long đan ba chữ to thình lình ngay tại danh sách đỉnh chóp vị trí, bất quá, tà long đan hối đoái điều kiện Lạc Hồng lại là không thỏa mãn được, bởi vì cần chính là sáu tay hóa nguyên thú sát hồn, mà lại không chỉ một luồng, thế là, Lạc Hồng hướng danh sách phía dưới nhìn lại. Rất nhanh liền tìm được một loại chỉ cần 100 sợi trưởng thành hóa nguyên thú sát hồn đan dược, ý niệm khẽ động, Lạc Hồng liền lựa chọn hối đoái loại này đan dược, lập tức sau lưng liền có trăm đạo sát hồn bay ra, chui vào long trảo bảo châu bên trong, nhưng mà, cái gặp này bảo châu lấp lóe mấy lần, lại chậm chạp không có đan dược bay ra, sau một lúc lâu, những cái kia sát hồn không ngờ một lần nữa bay ra, về tới Lạc Hồng phía sau, thấy tình cảnh này, Lạc Hồng lập tức lại thử mấy lần, nhưng đều không ngoại lệ. Đều là đồng dạng kết quả, rất hiển nhiên, nơi này đều bị dời trống, đoán chừng liền khối cực phẩm linh thạch cũng đổi không tới. Biết rõ điểm này về sau, Lạc Hồng trên mặt bỗng nhiên hiển vẻ thất vọng, nhưng đột nhiên hắn linh quang lóe lên, liền một lần nữa để mắt tới kia Long Trảo Bảo Châu. Khỏa này Bảo Châu bản thân giống như chính là một cái huyền diệu dị bảo a. Chương 1087, sát khí chuyển di chi bí. Long Trảo Bảo Châu mặc dù linh khí không hiện, nhưng chỉ là cái này có thể tùy ý rút ra cũng trả về sát khí thần thông, cũng đủ để cho mắt người trước sáng lên. Phải biết, sát khí cái này đồ vật là rất khó thu thập, thông thường tình huống dưới, tu tiên giả chỉ có thể thông qua diệt sát cùng giai tồn tại, khả năng góp nhặt một chút sát khí, như chỉ là trắng trợn tàn sát đê giai sinh linh, như thế tụ long tới sát khí chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán rơi, cho nên, sát khí nồng đậm người, từ trước đến nay đều là cùng giai tu sĩ bên trong bậc đại thần thông. Đương nhiên, kể trên sát khí đặc biệt là chính là người sát, sát khí bên trong còn có tương đối đặc thù thiên sát cùng địa sát, cái này hai người ngược lại là có thể thu thập cùng giao dịch, nhưng thiên sát dẫn kiếp, địa sát vẫn đục, tuyệt đại đa số tình huống dưới, tu tiên giả cũng sẽ không đi nhiễm. Lạc Hồng lúc trước khi tiến vào Tà Long đại doanh lúc, nhường Bạch Long sát linh đi thôn phệ, chủ yếu chính là thiên sát nguyên cương tráo bên trong thiên sát, vì cường hóa thiên sát Tà Long giáp, mà Minh Hà muốn thì là trong trận phổ thông sát khí, cũng chính là bị thiên sát chỗ trói những người kia sát, lấy để tăng trưởng máu bọ ngựa hung tính, bởi vì người sát đặc tính, mất đi thiên sát ức thúc về sau, chẳng mấy chốc sẽ tự nhiên tiêu tán rơi, cho nên giống như vậy có được người sát cũng chỉ có thể mau chóng dùng xong. Nhưng nếu là cái này Long Trảo Bảo Châu thật có Lạc Hồng phỏng đoán loại kia thần thông, nó liền có thể đem những người này sát phụ đến cái nào đó sinh linh trên thân, đồng thời vĩnh cửu không tiêu tan. Mà Lạc Hồng nguyên bản sát khí sớm đã luyện thành Bạch Long sát linh, sau lưng những này hóa nguyên thú sát hồn cũng chỉ là bởi vì Bạch Long sát linh còn chưa kịp luyện hóa, mới có thể tồn tại đến bây giờ. Nói một cách khác, khỏa này Long Trảo Bảo Châu rất có thể là một cái có thể tăng lên rất nhiều Bạch Long sát linh tu luyện tốc độ dị bảo. Mặc dù tại Lạc Hồng nhận biết bên trong, tùy ý rút ra cùng gia trì người rất là một cái không thể nào sự tình, nhưng Tà Long tộc làm linh giới thượng cổ lúc số một số hai đại tộc, lại chuyên môn chính là tu luyện sát khí, chưa hẳn liền không thể biến không thể thành có thể. Một người khó thực hiện khảo thí, vừa vặn Lạc Hồng ở đây trì hoãn thời gian cũng không còn nhiều lắm, hắn liền muốn đem cái này Long Trảo Bảo Châu mang theo trở về tìm Linh Phong bốn người. Linh mục quét qua, Lạc Hồng liền gặp cố định Long Trảo Bảo Châu cấm chế chính là tại kia to lớn bàn án phía trên, thế là hô hấp ở giữa liền phun ra một đoàn thực cốt ma hỏa, trong nháy mắt dẫn đốt cả trương bàn án. Trong lúc đó bàn án trên mặc dù cũng có phù văn hiển hiện ngăn cản, nhưng rất nhanh liền đỡ không nổi ma hỏa uy năng mà ầm ầm vỡ vụn, bàn án cũng lập tức biến thành tro bụi. Lúc này, Lạc Hồng đưa tay tiếp được theo không gian rơi xuống Long Trảo Bảo Châu, thi triển ngự khí bí thuật nhường hắn rút nhỏ mấy lần, để có thế một chưởng nắm vào. Ngay sau đó, hắn liền thu ma hỏa, ly khai tòa này triệt để không có giá trị kiếm phong. Một lát sau, tại Lạc Hồng lúc ban đầu rời đi địa phương, một đạo quang môn bỗng nhiên xuất hiện, sau đó Linh Phong thân ảnh liền từ bên trong đi ra. Mặc dù Minh Hà một lần vượt qua hắn rất nhiều, nhưng ở kia trên thềm đá, nhất thời nhanh chậm quyết định không là cái gì, mấu chốt vẫn là xem có thể hay không ứng phó sau cùng 100 tầng. Rất rõ ràng, Linh Phong thực lực tại trong bốn người là mạnh nhất, bất quá, trước mắt hắn trạng thái cũng không tốt, khí tức tuy mạnh, lại hết sức hỗn loạn, đây chính là vận dụng bí thuật hoặc là đan dược các loại thủ đoạn, cưỡng ép tăng thực lực lên về sau, mới có thể xuất hiện hiện tượng. Vừa mới hiện thân, Linh Phong liền cảnh giác tán xuất thần biết, ánh mắt cũng quét về phía chu vi, sợ nỏ mạnh hết đà tự mình gặp lại nguy hiểm gì. Cũng may, ngoại trừ nhìn thấy Lạc Hồng đang cầm một khỏa có kèm theo màu đen Long Trảo Bảo Châu thưởng thức bên ngoài, chung quanh cũng không bất cứ dị thường nào. Lạc đại sư, để cho ngươi chờ lâu, ngươi đây là. Thoáng thả lỏng trong lòng Linh Phong một bên vận khí điều tức, một bên tò mò nhìn qua Long Trảo Bảo Châu nói, trên ngươi trước khi đến, Lạc mổ đi trước thăm dò trong doanh một tòa kiến trúc, nhưng chỉ tìm được cái này. Linh Phong đạo hữu có biết hắn tác dụng, đang khi nói chuyện, Lạc Hồng liền phất tay ném đi, đem kia Long Trảo Bảo Châu ném đến tận Linh Phong trước mặt, có chút ngoài ý muốn sau khi nhận lấy. Linh Phong cẩn thận nghiêm túc hướng Long Trảo Bảo Châu đánh ra một đạo pháp lực, lại cái gặp mặt ngoài sát khí cuồn cuộn đến hơi kịch liệt nhiều, cũng không cái khác phản ứng. Này châu cái đối sát khí có phản ứng, Linh Phong đạo hữu không ngại ở phương diện này thử một chút, Lạc Hồng thấy thế nhắc nhở. Linh Phong nghe vậy vừa chuyển động ý nghĩ, lúc này liền tại lòng bàn tay tụ ra một đạo hóa nguyên thú sát hồn đến, sau đó hướng Long Trảo Bảo Châu trên nhấn tới, hai người vừa chạm vào. Long Trảo Bảo Châu lập tức đem kia hóa nguyên thú sát hồn thôn phệ, lập tức liền linh quang lóe lên, soi sáng ra một mảnh thượng cổ văn tự. Linh Phong xem xét lập tức tới đây hứng thú, lúc này từng chữ từng câu nghiêm túc tra xét bắt đầu. Ở trong quá trình này, Lôi Vân Tử ba người cũng tuần tự theo quang môn bên trong xuất hiện. Nhìn thấy một màn này về sau, ba người cũng không có lên tiếng quấy rầy, mà là an tĩnh ở chung quanh vận công điều tức, khôi phục tự thân trạng thái. Ước chừng một nén nhang về sau, Linh Phong phun ra một cổ trọc khí, lập tức mở miệng nói, những này chính là thượng cổ Tà Long tộc chữ nghĩa, ta cũng nhận ra không phải rất đủ, nhưng có thể khẳng định, đây cũng không phải là công pháp gì bí tịch. Những văn tự này đại thể ý tứ, hẳn là chỉ cần hướng này châu đầu nhập đầy đủ hóa nguyên thú sát hồn, liền có thể đổi lấy một chút linh vật. Vậy xem ra đây không phải cái gì linh bảo, mà chỉ là nơi đây cái nào đó cấm chế một bộ phận. Minh Hà khóe miệng có chút câu lên nói, hơn phân nửa là như thế, không biết Lạc Đại Sư là từ đâu tìm tới này châu. Nếu là hối đoái cấm chế, như vậy nhất định định đối ứng một cái bảo khố. Linh Phong lại cảm thấy cái này Long Trảo Bảo Châu chính là một cái mấu chốt bản chỉ đường, lúc này hỏi, cái này muốn để Linh Phong đạo hữu thất vọng, Lạc Mỗ khi tìm thấy này châu không lâu sau, liền thử đầu nhập vào không ít hóa nguyên thú sát hồn, nhưng không có đạt được bất luận cái gì linh vật, nghĩ đến kia bảo khố đã sớm bị dời trống. Lạc Hồng lúc này lại là lắc đầu nói, nghe nói lời ấy, Linh Phong bốn người lập tức hiển lộ ra thần sắc bất đồng, Lôi Vân Tử là lập tức gật đầu, bởi vì hắn rõ ràng nếu như Lạc Hồng thật nuốt riêng bảo vật, liền sẽ không để bọn hắn nhìn thấy Long Trảo Bảo Châu, càng sẽ không nhường Linh Phong vào tay, mà Linh Phong cùng Thanh Không lại là mặt lộ vẻ do dự, hiển nhiên là không tự mình nghiệm chứng một phen, liền từ đầu đến cuối không yên lòng. Về phần Minh Hà, thì là lập tức nhướng mày, có chút không nhanh mà nói, tuy là như thế, nhưng cũng không thể cam đoan Lạc Đại Sư không có bỏ sót chỗ, vẫn là mang nhóm chúng ta đến đó nhìn một chút cho thỏa đáng. Việc này dễ nói, bất quá trước đó, Lạc Mỗ còn phải đưa nhiều đồ vật cho chư vị, biết rõ Minh Hà là đang hoài nghi mình, Lạc Hồng nhưng không có hiển lộ một tia bất mãn, ngược lại khẽ cười một tiếng nói đi, hắn liền hút tới Long Trảo Bảo Châu, sát khí thúc dục, liền làm sau lưng nổi lên lít nhít sát hồn. Thấy tình cảnh này, Linh Phong cùng Thanh Không lập tức không còn hoài nghi Lạc Hồng, dù sao nếu là hắn thật đổi linh vật, liền tuyệt đối không để lại nhiều như vậy sát hồn, mà bài trừ một tòa cấm chế của bảo khố, cũng không phải thời gian ngắn bên trong có thể làm được. Ngay tại hai người cũng biến sắc, Minh Hà cũng chần chờ lúc, bọn hắn lại nghe Lạc Hồng nói, theo nhóm chúng ta trước đó trải qua đến xem, tại cái này Tà Long trong đại doanh hành động, nếu là không có đầy đủ hóa nguyên thú sát hồn, chỉ sợ sẽ có chút không tiện. Vừa vặn, Lạc Mỗ cũng dùng không lên những này nhiều, liền phân cho bốn vị một chút tốt. A cái này, Minh Hà nghe vậy không khỏi hai gò má đỏ lên, lập tức cảm thấy có chút xấu hổ. Lạc Đại Sư, ngươi cái này có thể hay không quá phiền toái. Linh Phong cũng có chút hổ thẹn, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là không có nói ra cự tuyệt ngữ điệu, bởi vì hắn tại trèo lên thềm đá lúc, trên người điểm này hóa nguyên thú sát hồn liền đã tiêu hao đến không sai biệt lắm, ngay lập tức xác thực nhu cầu cấp bách bổ sung. Lạc huynh, Lôi Mỗ dùng một chút vạn hóa thạch đến trao đổi đi. Lôi Vân Tử ngược lại là bằng phẳng, không muốn lấy không Lạc Hồng chỗ tốt, chủ động đưa ra giao dịch. Ha ha, Lôi huynh không cần để ý, dù sao những này sát hồn đa số cũng không thể trên người Lạc Mỗ tồn tại quá lâu, mà lại có khỏa này Bảo Châu tương trợ, cũng phí không là cái gì tay chân. Việc này không nên chậm trễ, Lạc Mỗ bây giờ liền bắt đầu thi pháp, trước hết từ Lôi huynh bắt đầu. Nói đi, Lạc Hồng liền thôi động lên Long Trảo Bảo Châu, từ trên người chính mình rút lấy 500 sợi hóa nguyên thú sát hồn, khiến cho toàn bộ không có vào Long Trảo Bảo Châu bên trong. Ngay sau đó, hắn liền đem này châu tế đến không trung, hướng hắn đánh ra một đạo pháp quyết. Lập tức, kia 500 sợi sát hồn liền lại gào thét mà ra, thẳng đến Lôi Vân Tử mà đi. Thời gian nháy mắt, những này sát hồn liền tất cả đều chui vào Lôi Vân Tử thể nội, hóa thành trên người hắn sát khí. Xác nhận những sát khí này sẽ không lập tức tán loạn về sau, Lạc Hồng lúc này trong lòng vui mừng, lại liên tiếp đối Linh Phong ba người làm pháp. Bọn hắn ba người cũng là đều không ngoại lệ, thành công thu lấy sát khí. Ha ha, thật là nhiều tạ Lạc Đại Sư, còn xin Đại Sư yên tâm, đằng sau điểm bảo lúc, chúng ta tuyệt sẽ không quên Đại Sư điểm sát chi công. Gặp Lạc Hồng thật phân cho bọn hắn đại lượng sát hồn, Linh Phong lúc này liền mặt lộ vẻ vui mừng cam đoan nói, đối với cái này, Lôi Vân Tử ba người cũng là nhao nhao phụ họa. Nhưng mà, bọn hắn cũng không biết rõ, cái này một đợt bọn hắn nhưng thật ra là bị Lạc Hồng bán, còn hỗ trợ kiếm tiền. Thông qua tại Lôi Vân Tử bốn người trên thân làm thí nghiệm, Lạc Hồng đã vững tin Long Trảo Bảo Châu có thể đem sát khí tại khác biệt nhân chi ở giữa chuyển di, bỏ mặc là những cái kia sẽ tự hành tiêu tán yếu người sát, vẫn là phải diệt sát cùng giai tồn tại mới có thể thu được cường nhân sát, đều có thể chuyển di, cũng không tồn tại khác biệt, như là bình thường tu tiên giả, tìm tòi đến một bước này khẳng định liền hoang thiên hỷ địa giữ lại Long Trảo Bảo Châu, cho Bạch Long Sát Linh nhanh chóng tăng lên tu vi đi. Nhưng so sánh cái này, Lạc Hồng hiện tại ngược lại đối Long Trảo Bảo Châu vì sao có thể chuyển di sát khí hơn cảm thấy hứng thú, thậm chí có cổ muốn đem Long Trảo Bảo Châu phá hủy xúc động. Nói trắng ra là, chính là Lạc Hồng bệnh cũ lại phạm vào, hắn không hề chỉ thỏa mãn với lợi dụng Long Trảo Bảo Châu, hắn còn muốn làm rõ ràng bảo vật này nguyên lý. Cứ việc Long Trảo Bảo Châu thần thông linh phong bọn hắn cũng nhìn ở trong mắt, nhưng trong bốn người cũng không có tu luyện sát khí thần thông hoặc bí thuật tồn tại. Tất nhiên là không thể lập tức ý thức được Long Trảo Bảo Châu chỗ lợi hại, cho nên tại chia xong sát khí về sau, bốn người ý niệm lúc này liền trở về tìm tòi đại doanh cấp trên. Tòa này đại doanh bố cục cũng không phức tạp, bên ngoài hiển nhiên đều là từng tòa đơn độc doanh trại, thăm dò phí sức cũng sẽ không có thu hoạch quá lớn, mà bên trong những này cao ngất kiến trúc bên trong, rất có thể tồn tại quân nhu bảo khố, nhóm chúng ta liền trước dễ sau khó, trước theo biên giới bắt đầu, hướng trung tâm tìm tòi đi. Linh Phong hai mắt sáng lên an bài lên tìm tòi lộ tuyến, đối với cái này tất cả mọi người không có ý kiến gì, dù sao nơi này cũng liền bọn hắn năm người, trước dò xét chỗ nào, sau dò xét chỗ nào, đều là chuyện sớm hay muộn. Kết quả là, đám người liền cùng nhau bước lên tầm bảo con đường, cái gặp trên mặt của bọn hắn cũng lộ ra hoặc nhiều hoặc ít vẻ hưng phấn, nhưng mà, ở trong đó cũng không bao quát Lạc Hồng, một là bởi vì hắn trước đây trải qua nhường hắn minh bạch, tòa này trong đại doanh còn sót lại linh vật sẽ không quá nhiều, hay là hắn hiện tại đã lâm vào đối Long Trảo Bảo Châu nguyên lý suy nghĩ bên trong. Người sát thu hoạch phương thức chính là thông qua diệt sát sinh linh, mặc dù bởi vì tu vi khác biệt, sẽ phân ra yếu người sát cùng cường nhân sát, nhưng hai người cũng không vốn chất khác biệt, cho nên nói, tu vi tại thu hoạch người sát phương diện, cũng không tồn tại trực tiếp nhất liên hệ, mà nguyên thần cùng người sát liên quan thì càng yếu đi. Hàng lão ma năm đó ở ngoại tinh hải săn giết yêu thú thời điểm, cơ bản cũng thu lấy yêu thú tinh hồn, không có chút nào đối với hắn trên thân ngày càng bạo tăng sát khí tạo thành một điểm ảnh hưởng. Như thế xem ra, cùng sát khí trực tiếp tương quan, chính là sinh linh nhục thân. Nói chính xác chính là, diệt sát sinh linh nhục thân, liền có thể thu hoạch được người sát. Một phen sau khi tự hỏi, Lạc Hồng ở trong lòng yên lặng cho ra kết luận. Trong lúc đó, hắn không có đi xem phí sức bài trừ gác cổng Linh Phong bốn người một cái. Toàn bộ hành trình cũng sờ lên cằm trầm tư, mà hắn sở dĩ muốn trước xác định người sát cùng tam bảo bên trong cái nào có trực tiếp liên hệ, chính là bởi vì đang nghiên cứu Thái Sơ Đại Đạo lúc, hắn liền đã xác định tinh khí thần tam bảo cùng ba đại chí tôn pháp tắc tồn tại đối ứng quan hệ. Đồng thời, dĩ vãng kết quả nghiên cứu cho thấy thế gian này đại đạo chính là cả đời ba tam sinh vạn vật trùng điệp kết cấu, cho nên xác định người sát cùng nhục thân có trực tiếp liên hệ về sau, Lạc Hồng liền có thể xác định sát khí đại đạo chính là tại không gian đại đạo hệ thống gia phả phía dưới. Đó cũng không phải nói, thời gian cùng luân hồi liền đối hắn không có ảnh hưởng, cái gọi là nào đó một hệ thống gia phả chỉ là thiên về khác biệt, bằng không, người sát cũng sẽ không bởi vì tu vi phân ra mạnh yếu. Đã là không gian pháp tắc đối hắn ảnh hưởng sâu nhất, vậy ta nghiên cứu lúc, cũng làm bắt đầu từ hướng này, lại huyền diệu bí thuật thần thông, cũng phải y theo thế giới tầng dưới chót quy tắc đến. Thế là Lạc Hồng lúc này liền đã xác định nghiên cứu phương hướng, thừa dịp Linh Phong bốn người tiến vào một tòa kiếm phong tầm bảo công phu, Lạc Hồng đầu tiên là trao đổi ngân tiên tử, hỏi thăm nàng phải chăng tại Long Trảo Bảo Châu phát động thần thông lúc cảm ứng được không gian ba động. Cái này tự nhiên có, bằng không những cái kia sát hồn là đi nơi nào, cái khỏa hạt châu này lại không lớn. Ngân tiên tử chuyện đương nhiên hồi đáp, bất quá, đã có chỗ suy đoán Lạc Hồng lại lập tức ý thức được. Cổ này cực kỳ yếu ớt không gian ba động cực khả năng không giống ngân tiên tử coi là đơn giản như vậy. Xem ra, Tà Long tộc cùng hắn, làm việc cũng ưa thích vớt thực chất tương. Đương nhiên, chuyển di sát khí thần thông hiển nhiên không phải vẻn vẹn cùng không gian pháp tắc có quan hệ. Nếu không ngân tiên tử không có khả năng không biết được, nơi này đầu, hẳn là còn có một cổ khác hoặc là nhiều phần lực lượng pháp tắc đang có tác dụng, chỉ là không hủy đi, thực tế khó mà biết được, mà liền tại Lạc Hồng do dự thời điểm. Hắn bên tai đột nhiên truyền đến tiếng hoan hô, nguyên lai là tại tìm tòi qua vài tòa kiếm phong về sau, Linh Phong bọn hắn rốt cục đạt được một bút không tệ thu hoạch, tòa này bảo khố còn để lại không ít linh vật, nhóm chúng ta bốn phía tìm xem nhìn xem có hay không Tà Long đan. Lạc đại sư, ngươi cùng nhóm chúng ta bên nào đi? Linh Phong chuẩn bị chia binh hai đường, mau chóng đem nơi đây linh vật đều là thu lấy, ngay lập tức liền hỏi Lạc Hồng muốn gia nhập bên nào đội ngũ. Nhưng Lạc Hồng khi nhìn đến bảo khố cửa ra vào trên kệ, một hàng kia tròn cuồn cuộn đồ vật về sau, lại nói, Lạc mổ tại bậc này lấy là được, các ngươi đi nhanh về nhanh. Chương 1088, ba chân hắc đỉnh, dọc theo con đường này đám người sớm đã nhìn ra Lạc Hồng tại phần tâm tư tác lấy cái gì, cho nên ngay lập tức nghe vậy cũng không có khuyên nhiều, chia ra liền hướng bảo khố chỗ sâu đi đến, đợi bốn người cũng đi xa về sau, Lạc Hồng lúc này đưa tay chộp một cái, liền theo bộ kia tử trên hút tới một khỏa đường kính chừng hơn một thước bảo châu, cái gặp, cái khỏa hạt châu này trên đồng dạng có kèm theo một cái màu đen long trảo, ngoại trừ bên trong không có sát khí bốc lên bên ngoài, liền cùng trong tay hắn long trảo bảo châu như đúc đồng dạng, lại nhìn phụ cận trên kệ trận kỳ, cấm bàn các loại linh vật, hiển nhiên tòa này bảo khố là dùng đến cất giữ các loại trận pháp cấm chế đạo cụ, nói cách khác, tòa này trong bảo khố đầu đồ vật cơ bản đều là tà long tộc xem không vừa mắt, cho nên mới có thể lưu lại nhiều như vậy linh vật, nhưng đối Linh Phong bọn người mà nói, những này linh vật nhưng lại có giá trị không nhỏ, coi như trong đó đa số tự mình dùng không lên, cũng có thể lên nộp tộc quần thu hoạch chỗ tốt, mà đối Lạc Hồng tới nói, cái này càng là mới vừa ngủ gật liền có người đưa gối đầu, lúc trước đang chờ Linh Phong bọn hắn lúc, Lạc Hồng liền đã thăm dò long trảo bảo châu tầng ngoài cấm chế, bằng không thì cũng không thể tùy ý đem ra sử dụng hắn di chuyển sát khí, ngay lập tức, hắn kiếm chỉ một điểm, liền hướng khỏa này sạch sẽ long trảo bảo châu đánh ra một đạo pháp quyết, lập tức, khỏa này long trảo bảo châu thuận tiện giống bị tỉnh lại, linh quang chợt hiện bắt đầu, có thể lập tức kiếm quang lóe lên, khỏa này long trảo bảo châu liền bị từ đó tích thành hai nửa, linh quang cũng chậm rãi tối đạm xuống tới, cùng lúc đó, Lạc Hồng bấm pháp quyết, đem vạn tướng thần nhãn biến thành đối linh tử mẫn cảm nhất hóa đá yêu mục, quan sát này châu nội bộ linh tử lưu động, rất nhanh, hắn liền phát hiện một tia không cân đối địa phương, không khỏi khẽ di một tiếng, đây là vạn hóa thạch, nói một mình, Lạc Hồng đưa tay liền hướng trong đó nửa cái bảo châu trung tâm khẽ chụp, lập tức kính kẻ châu trong cơ thể, liền có một cái hình bán cầu tinh khối bị đào ra, này tinh khối vừa rơi xuống đến Lạc Hồng trong tay, lập tức liền biến hóa thành màu da, không thể nghi ngờ chính là kia vạn hóa thạch, khó trách theo bên ngoài dò xét không được này châu huyền bí, cái này vạn hóa thạch luyện vào này châu sau hoàn toàn tới hòa thành một thể, không áp dụng bạo lực thủ đoạn, căn bản là không phát hiện được mánh khóe, Lạc Hồng lúc này vừa mừng vừa sợ nói, vạn hóa thạch phát hiện lập tức nhường hắn nguyên thần bên trong hiện lên một cái phỏng đoán, chỉ cần xác nhận không sai, cái này long trảo bảo châu chuyển di sát khí bí mật liền có thể mở ra, bảo châu bên trong vạn hóa thạch trên rõ ràng ấn có phù văn, nhưng bởi vì Lạc Hồng trước đó không ngờ tới trong đó có càn khôn, lại là đem chém có chút không trọn vẹn, bất quá, cũng may còn có trọn vẹn một loạt long trảo bảo châu lưu lại chờ lấy dùng, Lạc Hồng lúc này liền hút tới mặt khác một khỏa, tiếp lấy công chỉ đối hắn nhẹ nhàng một đập, liền dùng xảo kình đánh nát khỏa này bảo châu ngoại tầng, lộ ra bên trong kia một cái hoàn chỉnh vạn hóa thạch tinh khối, lập tức, Lạc Hồng lại cách dùng lực đối hắn thêm chút kích thích, liền khiến cho mặt ngoài nổi lên một tầng tinh mịn màu bạc phù văn. Nghiêm túc tìm hiểu một lát sau, Lạc Hồng bỗng nhiên khóe miệng khẽ nhếch, khẽ cười một tiếng nói, quả là thế, lần này thay xà đổi cột tà long tộc chơi đến diệu a. Bất quá, môn này bí thuật như chỉ là đơn thuần dùng để di chuyển sát khí, không khỏi cũng quá đáng tiếc, hẳn là có thể khai phá ra cao cấp hơn vận dụng mới đúng. Đang khi nói chuyện, Lạc Hồng lại không khỏi sờ lên cằm, rơi vào trầm tư, hắn hiện tại chỉ cảm thấy có một đạo cửa sổ giấy trước mặt mình, không đem đâm thủng liền hết sức khó chịu. Lại qua một lát, xâm nhập bảo khố bốn người đồng thời trở về, sau đó liền thấy một chỗ long trảo bảo châu mảnh vỡ, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Lạc đại sư, cái này trong đại doanh cấm chế hung hiểm, Lôi Mỗ cho rằng vẫn là không muốn quá mức buông lỏng cho thỏa đáng. Lôi Vân Tử xuất phát từ hảo ý nhắc nhở, Lôi đạo hữu nói đến không tệ, Lạc đại sư vẫn là trước cùng chúng ta cùng nhau đem tòa này đại doanh tìm tòi xong, đợi sau khi trở về sẽ chậm chậm tham ngộ những này long trảo bảo châu đi. Minh Hà lúc này giọng nói có chút bất mãn mà nói, dù sao bọn hắn nói xong cùng nhau xuất lực tìm tòi nơi đây, kết quả Lạc Hồng một mực tại bên cạnh mò cá, cuối cùng điểm bảo còn muốn cho hắn chọn trước, cái này đổi thành ai, trong lòng đều sẽ có chút không thoải mái, ta ngược lại thật ra rất là tò mò, này châu thần thông rõ ràng 10 điểm gân gà, Lạc đại sư vì sao đối còn có như thế lớn hứng thú, chẳng lẽ cái này long trảo bảo châu còn có một số chúng ta không biết đến thần thông, Linh Phong không khỏi hoài nghi. Gân gà, ý niệm lóe lên, Lạc Hồng không khỏi đối Linh Phong đánh giá cảm thấy có chút kinh ngạc, bất quá, theo hắn nghĩ lại là lập tức hiểu được đối phương, Long Trảo Bảo Châu chuyển di sát khí thần thông mặc dù nhìn xem rất lợi hại, nhưng thực tế sử dụng đúng là có chút gân gà, bởi vì, Có được này châu tu tiên giả muốn phân ra tự thân sát khí rất dễ dàng, nhưng muốn theo người khác nơi đó cướp đoạt sát khí, liền cần trước hết để cho đối phương tiếp xúc bảo châu, sau đó lại thi pháp, mà trừ phi là đối phương tự nguyện, nếu không có thể đạt tới cướp đoạt sát khí điều kiện lúc, đối phương tính mạng cơ bản liền đã nắm tại tự mình trong tay. Cứ như vậy, khi cần gì phải vẽ vời thêm chuyện, trực tiếp giết đối phương không phải càng thêm đơn giản, phân ra sát khí. Phân ra, Lạc Hồng nghe vậy đầu tiên là nhíu mày nỉ non một câu, sau đó liền nhoẻn miệng cười nói, chư vị thật sự là thật có lỗi, Lạc Mỗ cũng là nóng lòng không đợi được, nhìn thấy cái này Long Trảo Bảo Châu thần thông về sau, liền muốn luyện chế ra một loại có thể cưỡng ép na di sát khí linh bảo, dù sao, bảo vật này một thành, chỉ cần trước đó chuẩn bị đại lượng địa sát, liền có thể nhường đối thủ hung hăng uống một bình, ngẫm lại đã cảm thấy dùng tốt, bất quá, việc này hoàn toàn chính xác độ khó không nhỏ, Lạc Mỗ quả thực không nên hiện tại liền trầm mê trong đó, thỉnh bốn vị yên tâm, Lạc Mỗ sẽ không lại phân thần, nghe nói lời ấy, Linh Phong bốn người đều là sững sờ, hơi chút tưởng tượng Lạc Hồng miêu tả Linh Bảo, liền cũng không khỏi cảm thấy khó giải quyết, nếu là đấu pháp ngay từ đầu, tự mình liền bị đại lượng địa sát quấn thân, làm cho pháp lực vận chuyển mất linh, tất nhiên là sẽ rơi vào cực kỳ tình cảnh bất lợi, Linh Phong huynh, loại này Linh Bảo hẳn là không tốt như vậy luyện a. Thanh không có chút bất an truyền âm nói, yên tâm đi, bảo vật này coi như luyện thành, cũng nên không có nhóm chúng ta tưởng tượng lợi hại như vậy. Lúc trước hắn dùng bảo châu điểm sát lúc, những cái kia sát khí phi độn đến cũng không tính toán nhanh, mà lại đoán chừng cách quá xa cũng không được. Bất quá, người này không hổ là luyện khí đại sư, ở phương diện này ngộ tính chính là cao. Linh Phong không khỏi truyền âm tán thán nói, một phen khúc nhạc dạo ngắn về sau, năm người lại lần nữa bước lên tìm tòi con đường. Bởi vì Lạc Hồng lúc này cũng tích cực tham dự vào trong đó, đám người tiến độ một cái liền tăng nhanh không ít, dù sao không có mấy đạo môn là thông thiên tử kim chù y một cái búa nện không ra. Mấy ngày sau, ngoại trừ đại trướng bên ngoài tất cả, kiếm phong liền cũng bị năm người vào xem một phen, thu hoạch mặc dù không coi là nhiều, nhưng bởi vì trong đó không có phổ thông linh vật, cho nên năm người cũng còn cảm thấy hài lòng. Đáng tiếc duy nhất, chính là bọn hắn còn không có tìm được chuyến này mục tiêu chủ yếu Tà Long đang tung tích, thế là năm người chỉ có thể đem sau cùng hy vọng cũng ký thác vào đại doanh đại trướng phía trên. Thế nào Lạc đại sư, vì sao đột nhiên dừng lại? Gặp Lạc Hồng không có giống lúc trước như thế đem cửa lớn đập nát, Linh Phong không khỏi hỏi Liễu Duyên Từ, nơi này cấm chế có chút quen thuộc, có lẽ không cần thủ đoạn bạo lực, cũng có thể đi vào. Nói, Lạc Hồng liền thu hồi thông thiên tử kim chù y, lập tức chậm rãi bước lên bậc thang, đứng ở cái này phiến toàn bộ doanh tối cao kiếm phong cửa lớn trước đó. Lúc này cũng không biết là phát động cái gì cấm chế, từng sợi hóa nguyên thú sát hồn liền từ trên thân Lạc Hồng tuôn ra, chui vào cửa lớn bên trong, thẳng đến liên tiếp thôn vệ hơn 300 sợi về sau, dị tượng này mới mảnh mà dừng lại, sau đó trên cửa lớn một chỗ linh quang lóe lên, bắn ra một đạo lưu quang, Lạc Hồng thần niệm khẽ động, lúc này liền làm hắn trên không trung giảm 10%, rơi xuống trong tay hắn, cái gặp, cái này lưu quang bản thể chính là một khối màu đen long văn lệnh bài, thể tích khá lớn, rõ ràng không phải vì nhân tộc tu sĩ thiết kế luyện chế, bất quá, này lệnh bài không bị luyện hóa, Lạc Hồng đem thêm chút tế luyện về sau, liền làm hắn co lại đến thích hợp lớn nhỏ, sau đó treo ở bên hông, ha ha, xem ra kia Long Trảo Bảo Châu cấm chế Lạc đại sư không có uổng phí tham ngộ, lúc này có thể bất việc, Linh Phong thấy thế, chỗ nào còn không biết là cái gì tình huống, lúc này liền cũng cưỡi trên bậc thang, nhường cửa lớn thôn vệ trên người hắn hóa nguyên thú sát hồn, từ đó đổi lấy một khối lệnh bài, một lát sau, năm người liền cũng thu được một khối long. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lệnh bài, tiếp lấy liền cùng nhau hướng kia cửa lớn đi đến, là năm người thân thể cùng cửa lớn tiếp xúc thời điểm, trên cửa lớn lập tức liền tạo nên một trận tựa như sóng nước gợn sóng, theo thấy hoa mắt, năm người liền song song xuất hiện ở một tòa đại điện bên trong, lúc này bốn phía bắt đầu đánh giá. Tòa này, kiếm phong, không hổ là trong doanh đại trướng, chỉ là cái này mới vừa vào cửa đại điện liền đạt tới ngàn trượng rộng, hàng trăm cây điêu long ngọc trụ nhường năm người có vẻ phá lệ nhỏ bé, càng thêm làm nổi bật lên này điện to lớn hùng vĩ. Mỗi cái ngọc trụ phía trước, cũng đứng vững một bộ màu đen lại che kín giữ tận gai nhọn khôi giáp, rõ ràng là cùng loại khôi lỗi tồn tại. Bất quá, hẳn là bởi vì tuế nguyệt ăn mòn, những này khôi giáp trên linh văn đều đã mô hình hồ dị thường, đã hoàn toàn không có uy hiếp. Mà tại đại điện vị trí cao nhất một tấm to lớn bàn án bên trên, tán lạc bốn cái hộp ngọc, trong đó một cái lật nghiêng ở nơi đó, lộ ra bên trong linh vật, chính là một cái đen nhánh long lân. Bất quá, những này hộp ngọc cũng không phải là trong đại điện làm người khác chú ý nhất đồ vật. Cái gặp tại giữa đại điện, một tôn cao 6 trượng 3 chân hắc đỉnh đứng sừng sững ở đó, dưới đáy còn có đỏ thẫm linh diễm đang thiêu đốt hừng hực. Thấy tình cảnh này, Đan Lô hai chữ lập tức xuất hiện ở 5 người trong nguyên thần. Lúc này, Lạc Hồng không nói hai lời liền thôi động lên vạn tướng thần nhãn, muốn xác nhận cái này 3 chân hắc đỉnh bên trong có hay không tà long đang tồn tại. Có thể để hắn ngoài ý muốn chính là, bỏ mặc hắn như thế nào biến hóa thần mắt, cũng không cách nào dò xét đến 3 chân hắc đỉnh nội bộ một tơ một hào, mà một bên lộ ra thần thức Linh Phong 4 người tức thì bị đỉnh này hút đi thần thức, ăn một cái thiệt thòi nhỏ. Hiển nhiên, cái này 3 chân hắc đỉnh chính là một cái tương đương bất phàm dị bảo. Lạc đại sư, đỉnh này xem ra lai lịch không nhỏ, chỉ sợ muốn mở ra cũng không dễ dàng. Linh Phong có chút phát sầu nói, cố kỵ đến trong đỉnh khả năng tồn tại tà long đan, bọn hắn khẳng định không thể sử dụng bạo lực, không phải vậy rất dễ dàng đỉnh hủy đan nát. Bất kể nói thế nào, trước đem đỉnh ở dưới những cái kia linh diễm thu, nhóm chúng ta sẽ chậm chậm nghĩ biện pháp. Lạc Hồng nhất thời cũng không nghĩ ra sách lược vẹn toàn, ngay lập tức trầm giọng nói, trong đỉnh nếu có tà long đan khẳng định sớm đã luyện thành, linh diễm hiện tại chỉ có thể đưa đến ôn dưỡng tác dụng, không có cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Chương 1089, Thiên Sát Lân cùng Tà Long Đan, đối phó linh diễm, ta sát tầm là tốt nhất dùng, liền từ ta đến dập tắt cái này đoàn linh diễm tốt. Thanh Không nghe vậy lúc này đứng dậy, phất tay liền vẫy ra một mảnh bụi bẩn tầm trùng. Cái gặp, những này tầm trùng rơi xuống kia đỏ thẫm linh diễm về sau, chẳng những không có bị đốt cháy khét thân thể, ngược lại ở trong đó tự nhiên du động bắt đầu. Không có một lát công phu, những này sát tầm liền đem tất cả linh diễm cũng thôn phệ không còn, bên ngoài thân trở nên bóng loáng tỏa sáng, khí tức rõ ràng có chỗ tăng trưởng. Hiển nhiên, Thanh Không những này sát tầm thông qua thôn phệ đỏ thẫm linh diễm, đạt được một chút chỗ tốt. Bất quá, so sánh thu hoạch lần này, Thanh Không tham điểm ấy tiện nghi cũng không tính cái gì. Cho nên, ngay lập tức Lạc Hồng 4 người mặc dù cũng lòng dạ biết rõ, lại đều ăn ý không có nhiều lời. A, đỉnh này dưới đáy làm sao có cái lỗ khảm? Ngay tại Thanh Không muốn đem sát tầm thu hồi thời điểm, hắn đột nhiên mượn sát tầm góc nhìn phát hiện cái gì, lúc này liền nghi tiếng nói. Lạc Hồng 4 người nghe vậy nhao nhao dời mắt nhìn lại, thật đúng là tại 3 chân hắc đỉnh dưới đáy thấy được một cái dựng thẳng dáng dấp lỗ khảm. Vừa rồi một là có linh diễm che chắn, hai là đỉnh này ngăn cách thần thức, mọi người mới không thể phát hiện. Xem cái này lỗ khảm chung quanh cấm chế phù văn, tuyệt không phải va chạm mà thành, cũng không phải là luyện đan sử dụng, ta đoán chừng đây chính là mở ra đỉnh này mấu chốt. Quan sát một phen về sau, Linh Phong dẫn đầu nói ra 5 người lúc này cùng chung ý tưởng. Ta cũng cảm thấy đỉnh này xác nhận dùng chìa khóa một loại đồ vật, khả năng như thường mở ra, bất quá nhóm chúng ta nên nơi nào đi tìm đâu. Minh Hà phụ họa gật đầu, lập tức đôi mi thanh tú cau lại rầu rĩ nói, cái này trong doanh tà long tu sĩ năm đó xác nhận tại trong lúc vội vã rút lui, lưu lại một lò chưa luyện thành đan dược cũng coi như thường, nhưng chưa hẳn liền sẽ lưu lại mở ra đan lô chìa khóa. Lôi Vân Tử lắc đầu nói, cảm giác hy vọng xa vời. Trước thông thả có kết luận, đây không phải là còn có 3 cái không có mở ra hộp ngọc sao? Có lẽ nơi đó đầu liền có chuyển cơ, nếu là không có, Lạc Mỗ liền muốn biện pháp đem đỉnh này toàn bộ thu, mang về quý tộc đi tìm người hỗ trợ. Lạc Hồng lúc này ngược lại không gấp, chỉ cần đỉnh kia bên trong có tà long đan, bọn hắn liền luôn có biện pháp lấy ra. Lạc đại sư nói đến không tệ, nhóm chúng ta trước đem kia 4 cái hộp ngọc cũng hút tới lại nói. Linh Phong nghĩ cũng phải, bọn hắn không giải quyết được, hoàn toàn có thể mang về nhường trong tộc trưởng bối hỗ trợ, căn bản không cần phải gấp gáp. Nói đi, ngoại trừ Lạc Hồng bên ngoài, 4 người phân biệt đưa tay đưa về phía một cái hộp ngọc, sau đó thần niệm khẽ động liền đem bọn chúng tất cả đều thu hút tới trước người. 4 cái trong hộp ngọc, trong đó một cái đã không có lo lắng, bên trong rõ ràng giả bộ là một mảnh long lân. Linh Phong huynh, cái này nhìn xem chính là một cái phổ thông tà long long lân, tà long tộc tu sĩ vì sao còn đem hắn dùng hộp ngọc chứa? Tuy nói long lân là đỉnh cấp linh tài, nhưng đây là đối chủng tộc khác mà nói, tà long tộc tu sĩ tuyệt đối không có trân tàng trên người mình một khối lân phiến lý do. Thanh Không không rõ ràng cho lắm, thế là ngay lập tức không khỏi hỏi, ai chờ đã, Thanh Không huynh, vật này ngươi vẫn là không muốn đụng chạm thì tốt hơn. Mắt thấy Thanh Không nhịn không được hiếu kỳ muốn vào tay, mảnh mà ý thức được đây là vật gì, Linh Phong lúc này mở miệng ngăn trở hắn. Lạc Hồng lúc này nhìn qua cái này mai long lân thì là ánh mắt chớp động, trong lòng lập tức có chỗ so đo, thế nào? Vật này chẳng lẽ có thể thương ta hay sao? Thanh Không không rõ ràng mức độ nghiêm trọng của sự việc, ngay lập tức sắc mặt chuyển dụ nói, Nếu là ta đoán được không tệ, này vẫy hẳn là tà long trong tộc bộ sử dụng một loại cao cấp tiền tệ thiên sát lân, ẩn chứa trong đó tà long tu sĩ thu thập tới thiên sát, bình thường tu sĩ dính vào, thiên kiếp thế tất quy lực đại tăng. Linh Phong vừa nói vừa lui về sau nửa bước, trên mặt hoàn toàn không có trò đùa chi sắc. Một bên Minh Hà cùng Lôi Vân Tử nghe vậy cũng là lập tức cùng Thanh Không kéo ra cự ly, sợ cách rất gần, thiên sát sẽ rơi xuống trên người bọn họ. Bọn hắn đều là như thế, đem thiên sát lân thu tới trước người Thanh Không ngay lập tức thì càng là rơi vào tình huống khó xử. Cái gặp hắn da mặt co quắp một cái, liền cẩn thận nghiêm túc đem hộp ngọc đắp lên, sau đó xa xa vứt xuống một bên, trong lòng thầm nghĩ suối quẩy. Ha ha, Thanh Không đạo hữu không cần khẩn trương, thiên sát nào có dễ dàng như vậy tán đi, bằng không bao nhiêu vạn năm trôi qua, này vẫy sớm nên mất linh. Lạc Hồng làm thiên sát nhà giàu, cũng không giống như Linh Phong bốn người đồng dạng ngạc nhiên, lúc này liền trấn an Thanh Không hai câu. Lạc đại sư nói đến không tệ, thiên sát cái này đồ vật cũng không có dễ dàng như vậy dính. Ách, thật sự là suối quẩy. Minh Hà vừa có chút nhìn có chút hả hê nói, một bên đem trước mặt mình hộp ngọc mở ra, nhưng mới lái đến một nửa, liền gặp một cái long lân lộ ra biên giới. Nàng lúc này sắc mặt cứng đờ, liền đem cái nắp khép lại, cũng ném đến nơi xa. Thanh Không thấy thế trong lòng nhưng không khỏi dễ chịu rất nhiều, sắc mặt cũng hòa hoãn mấy phần. Mà Linh Phong cùng Lôi Vân Tử ngay lập tức thì là sắc mặt trầm xuống, nghĩ thầm những này trong hộp ngọc đầu sẽ không phải đều là thiên sát lân a. Nghĩ tới đây, hai người không khỏi liếc nhau một cái, sau đó đồng thời thi pháp mở ra hộp ngọc, theo nắp hộp trượt ra. Lúc này bên trong linh vật rốt cục không phải long lân, mà theo thứ tự là một tôm người tí hon màu vàng cùng một thanh màu lam đoản kiếm, hai người đều là linh khí bức người linh bảo. Bất quá, năm người khi nhìn đến kia màu lam đoản kiếm trong nháy mắt chính là hai mắt tỏa sáng, bởi vì bảo vật này hình dạng, vừa vặn liền phù hợp ba chân hắc đỉnh phía dưới lỗ khảm. Ha ha, quá tốt rồi, nghĩ đến là năm đó chấp chưởng này đại doanh tà long tu sĩ, còn tưởng rằng tự mình tộc cùng một ngày kia có thể đánh trở về, mới cố ý cho kẻ kế tục lưu lại điểm đồ vật. Linh Phong lấy ra màu lam đoản kiếm, hưng phấn mà thưởng thức, việc này không nên chậm trễ, nhanh chóng khai đỉnh đi. Minh Hà có chút không kịp chờ đợi ở một bên thúc giục nói, tốt. Linh Phong ngay lập tức tất nhiên là sẽ không cự tuyệt, lên tiếng về sau, liền đem màu lam đoản kiếm tế đến không trung. Trải qua một phen tế luyện về sau, hắn liền hướng màu lam đoản kiếm đánh ra một đạo pháp quyết, nhất thời làm hắn tại một mảnh trong lam quang biến thành một cái màu lam giao long. Đi. Theo một tiếng thét ra lệnh, cái này màu lam giao long lúc này liền bay đến ba chân hắc đỉnh phía dưới, chỉ là xoay một vòng, liền khoan hướng về phía cái kia lỗ khảm, chỉ nghe cạch một tiếng, trừ chui kiếm bên ngoài, màu lam đoạn kiếm kính kẻ đâm vào lỗ khảm bên trong, ba chân hắc đỉnh cũng lập tức lên phản ứng, đỉnh âm thanh trên lập tức nổi lên đại lượng màu lam trận văn, rất nhanh, tại một đạo to rõ tiếng long ngâm bên trong, ba chân hắc đỉnh nắp đỉnh liền do thực hóa hư, biến thành một mảnh hơi mờ bóng đen. Bất quá, từ bên trên nhìn lại, trong đỉnh là hắc khí cuồn cuộn, vẫn như cũ thấy không rõ bên trong có cái gì đồ vật. Lạc đại sư, lần này nhóm chúng ta có thể đến đó toàn bộ nhờ ngươi công phá bên ngoài đại trận, liền do ngươi tới lấy bảo đi. Linh Phong cũng không phải lần thứ nhất cùng người bí địa tầm bảo, biết rõ càng là tìm tới bảo vật thời khắc sống còn, nguyên bản đồng bạn thì càng dễ dàng bất hòa. Thế là, hắn ngay lập tức liền làm chủ nhường Lạc Hồng tới lấy bảo, dù sao hắn sớm đã nhìn ra. Trong năm người bọn họ, thần thông lớn nhất chính là vị này luyện khí đại sư, không dám, việc quan hệ tà long đan, Lạc Hồng ngay lập tức cũng là việc nhân đức không nhường ai, phất tay liền đánh ra một đạo hào quang, cái gặp cái này hào quang hướng trong đỉnh một quyển, liền lập tức theo hắc vụ bên trong kéo ra khỏi một đoàn sát khí kinh người bùng đen, tứ sát thần nê, thấy một lần này bùng đen, Thanh Không liền lớn tiếng hoảng sợ nói, không cần nghĩ cũng biết rõ, vật này đối với hắn nhất định là cực kỳ hữu dụng. Thanh Không huynh đừng vội, tạm chờ Lạc đại sư đem trong đỉnh linh vật cũng lấy ra lại nói. Linh Phong gặp hắn quá mức nôn nóng, thuận tiện ý nhắc nhở một câu, đem lấy ra tứ sát thần nê để qua một bên. Lạc Hồng lại lần nữa vung ra hào quang đoạt bảo, liên tiếp hai lần, cuốn ra đều là phẩm giai cực cao lại cực kỳ hiếm có linh tài, nhưng vẫn là không thấy tà long đang bóng dáng. Ngay tại năm người trong lòng đều có chỗ bất an thời điểm, không bằng Lạc Hồng vung ra hào quang cuốn tới. Hai đoàn màu đen linh quang liền từ hắc vụ bên trong xông ra, vừa mới đi qua hóa hư nắp đỉnh, cái này hai đoàn màu đen linh quang liền lăn một vòng phía dưới, hóa thành hai đầu dài vài tấc hắc long, lập tức bào hiếu một tiếng liền phóng lên tận trời. Lạc Hồng thấy thế lúc này hừ lạnh một tiếng, thôi động càng không chi lực, liền đem cái này hai đầu tiểu long dừng ở trên không, bởi vì sợ tổn hại dược tính, Lạc Hồng ngay lập tức là lưu lực rất nhiều, có thể cái này hai đầu tiểu long vẫn như cũ dãy dụa không ngừng. Hắn lúc này liền nhướng mày, đưa tay liền hướng hắn bắn ra hai đoàn hắc diễm, lóe lên một cái rồi biến mất đánh vào kia hai đầu tiểu long trên thân, nhất thời làm hắn trung thực xuống dưới. Cái gặp cái này hai đầu tiểu long sau đó linh quang thu vào, liền hóa thành hai viên nắm đấm lớn nhỏ, toàn thân đen nhánh long văn đan dược. Cái này hai cái đan dược biểu hiện ra như thế dị tượng, không cần nghĩ cũng biết rõ bọn chúng chính là mọi người tới đây mục tiêu chủ yếu tà long đan. Trách không được nói cái này tà long đan dược lực cường hoành, riêng này cái đầu, một cái đều có thể đỉnh 10 cái. Lạc Hồng một bên âm thầm oán thầm, một bên đem cái này hai cái tà long đan thu tới trước người, tiếp lấy ra hai cái bình ngọc, đưa chúng nó phân biệt sắp xếp gọn phong ấn. Trong đỉnh đã mất linh vật, nhóm chúng ta thế nhưng là thương nghị một phen. Tại lại vung ra một đạo hào quang xác nhận một phen về sau, Lạc Hồng liền đem tất cả linh vật hướng trong năm người ở giữa đẩy nói. Nghe nói lời ấy, Minh Hà lúc này động thủ tự mình xác nhận một cái, sau đó hướng Lạc Hồng mỉm cười nói, Lạc đại sư chuyến này không thể bỏ qua công lao, lý thuyết tại nguyên bản bằng lòng, ưu tiên chọn lựa bảo vật trên điều kiện lại thêm gõ một phen, bất quá, tiên tử không cần nói nữa, Lạc mổ cũng không phải lòng tham không đáy người, ta chỉ cần cầu có hai vòng ưu tiên chọn lựa quyền lợi. Lạc Hồng sớm đã nhìn ra cái này Minh Hà cách cục không lớn, ngay lập tức cũng lười cùng nàng nói dốc cái này ba dưa hai táo, chủ động liền làm ra nhượng bộ nói, ha ha, Lạc đại sư cao thượng tiểu nữ tử bội phục. Minh Hà nghe vậy tất nhiên là mừng rỡ, nàng liền sợ Lạc Hồng muốn ưu tiên chọn lấy hai kiện bảo vật, bởi như vậy, hai cái tà long đang coi như cũng bị mất, nhưng mà, nàng cũng không biết rõ, Lạc Hồng từ ngay từ đầu, cũng chỉ muốn một cái tà long đan, dù sao có Thanh La đang tương trợ. Một cái liền đầy đủ hắn đem tu vi tăng lên tới luyện hư trung kỳ đỉnh phong, nhưng hắn trong ngắn hạn liền có thể xung kích luyện hư hậu kỳ bình cảnh. Cho nên tiếp xuống, Lạc Hồng không có bất cứ chút do dự nào địa động dùng quyền lợi của mình, theo bảo vật đống bên trong lấy đi một chiếc bình ngọc, sau đó, linh phong bốn người. A không, là linh phong ba người lại bắt đầu đối cái thứ hai tà long đang tranh đoạt, Lôi Vân Tử mặc dù cũng có tư cách một hồi, nhưng cơ bản cũng là bồi chạy. Mà bởi vì Thanh Không đã bộc lộ ra đối tứ sát thần nê khát vọng, cho nên cũng rất nhanh ra cục. Thế là cái này cái thứ hai tà long đan, cũng liền còn lại Linh Phong cùng Minh Hà tại kia một đối một tranh đoạt. Chương 1090, Hóa Nhật Tương cùng đánh lén. Đan này có thể giúp ta đột phá trước mắt bình cảnh, tiến giai bạc phù đỉnh phong, còn xin tiên tử nhường cho một hai. Linh Phong hướng phía Minh Hà chắp tay, khách khí nói, Linh Phong đạo hữu tiến giai bạc phù hậu kỳ thời gian đã lâu, tu vi cao thâm, cự ly đỉnh phong chi cảnh vốn cũng không xa, phục dụng cái này tà long đan lại là có chút lãng phí. Minh Hà khuôn mặt tươi cười nhẹ nhàng nói, vậy cũng không có biện pháp, tại hạ khốn bình này cái cổ đã lâu, đã sớm thử qua rất nhiều biện pháp, nhưng đều không thể đột phá. Lúc này cho dù là lãng phí một chút dược lực, ta cũng là sẽ không tiếc. Linh Phong không nhường chút nào nói, vậy ta nếu là dùng một bình hóa nhật tương thỉnh đạo hữu nhượng bộ đâu. Minh Hà nghe vậy lại là lộ ra vẻ tự tin, tắc liền lấy ra một cái bình ngọc trắng. Cái gì? Hóa nhật tương, ta nhớ được hóa nhật thiên trì vạn năm trước chẳng phải khô cạn sao? Tiên tử cũng đừng gạt ta. Linh Phong lập tức đổi sắc mặt, đầu tiên là kinh hô một tiếng, sau đó liền nghi âm thanh xác nhận nói, hóa nhật tương khô cạn trước chính là từ ta tổ tiên trưởng quản, trong gia tộc tất nhiên là có chút hàng tồn, nhưng cũng là dùng một bình thiếu một bình, lấy về phần ngay cả ta đều chỉ được cho phép sử dụng một bình. Ta nhớ được Linh Phong đạo hữu tu luyện công pháp chính là dương thuộc tính. Nếu có thể luyện hóa bình này hóa nhật tương, chẳng những có thể đột phá bình cảnh, về sau tu luyện công pháp cũng có thể càng thêm thuận lợi nhiều, còn xin lo lắng nhiều một cái đi. Ngoài miệng nói nhường Linh Phong cân nhắc, nhưng Minh Hà trong lòng rất minh bạch, là nàng xuất ra bình này hóa nhật tương thời điểm, kết quả là đã chú định. Lôi huynh, xin hỏi cái này hóa nhật tương là linh vật gì? Chẳng lẽ thật so tà long đan đối Linh Phong đạo hữu lực hấp dẫn còn lớn hơn? Lạc Hồng có chút cảm thấy hứng thú truyền âm hỏi. Cái này hóa nhật tương đối tu luyện dương thuộc tính công pháp tu sĩ tới nói, đúng là không cách nào chống cự dụ hoặc, dù sao, nó chẳng những có nhiều người tu là tăng nhiều tác dụng, còn có thể rửa luyện thể chất, khiến cho ngày sau lúc tu luyện càng thêm thông thuận, cũng tăng lên một chút công pháp uy lực. Nghe đến đó, Lạc Hồng lúc này liền minh bạch, cái này hóa nhật tương đối một chút tu sĩ tới nói, chẳng khác nào là luyện hư kỳ Minh Hà thần nhũ, có thể nhường bọn hắn nhiều một hai phần tiến giai hợp thể cơ hội. Trừ cái đó ra, vật này tại luyện khí bên trong cũng rất có diệu dụng, cơ bản chỉ cần tới thuộc tính tương xứng, gia nhập sau đều có thể thu hoạch được tăng lên cực lớn. Chỉ tiếc, này linh tương duy nhất sản xuất đã khô cạn, phù du tộc bên ngoài tu sĩ căn bản không thể nào đạt được một giọt. Lôi Vân Tử âm thầm thở dài lắc đầu, truyền âm nói, không ra Minh Hà sở liệu, Linh Phong cũng không do dự quá lâu, liền đáp ứng nhường ra Tà Long Đan. Cứ như vậy, sau đó điểm bảo liền đơn giản, Thanh không muốn kia tứ sát thần nê, Linh Phong cùng Lôi Vân Tử thì là riêng phần mình lấy một cái theo ba chân hắc đỉnh bên trong lấy ra linh tài. Đến vòng thứ hai, Lạc Hồng cũng không có cái gì rất mong muốn đồ vật, cũng lấy tôn này nhìn xem có chút cổ quái màu vàng kim tượng người. Linh Phong bọn hắn thì là lại vây quanh ba chân hắc đỉnh triển khai một vòng tranh đoạt, bất quá lúc này rõ ràng nhược hóa rất nhiều. Cuối cùng, đúng là từ Lôi Vân Tử bỏ ra một chút vạn hóa thạch đại giới, đem đỉnh này tính cả kia màu lam đoản kiếm bỏ vào trong túi. Đại trướng bên này bảo vật một điểm xong, năm nhân gian bầu không khí lập tức hòa hoãn rất nhiều. Còn lại những cái kia theo đại doanh các nơi tìm thấy, hỗn tạp linh vật, mặc dù cũng giá trị không nhỏ, nhưng còn xa không đến nhường năm người lẫn nhau tranh đoạt trình độ. Cho nên, những này linh vật rất nhanh liền bị điểm cái không còn một mảnh, mỗi người cũng thu hoạch tương đối khá. Duy nhất ngoại lệ, chính là kia hai mảnh thiên sát lân, phân đến cuối cùng, cũng không ai nâng lên bọn chúng một câu. Hiển nhiên, thiên sát lợi hại khiến cho Linh Phong bọn hắn căn bản không dám nhiễm. Cái này hai cái thiên sát lân cũng là bảo vật hiếm có, bốn vị đã cũng xem không lên, kia Lạc Mỗ liền lấy đi. Lạc Hồng nợ nhiều không lo, huống hồ cái này hai mảnh thiên sát lân năng đại tăng thiên sát tà long giáp uy năng, hắn tất nhiên là sẽ không đưa chúng nó nhét vào nơi đây. Lạc đại sư, chúng ta biết ngươi làm luyện khí sư, đối các loại cao giai linh tài cũng cảm thấy hứng thú, có thể cái này hai cái. Linh Phong nghe vậy lập tức hảo ý khuyên can nói, nhưng lại nói một nửa, Lạc Hồng liền đưa tay ngăn trở hắn, cũng nói, Linh Phong đạo hữu yên tâm, cái này hai cái thiên sát lân Lạc Mỗ chỉ tính toán hơi tế luyện một cái, dùng tốt đến phối hợp kia dời sát linh bảo sử dụng, tuyệt sẽ không tiếp xúc bọn chúng quá sâu. Lạc Hồng không muốn bại lộ thiên sát tà long giáp, liền biên tạo một cái mục đích ra, nào biết Linh Phong bốn người nghe nói lời ấy, cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hiển nhiên bọn hắn cũng tưởng tượng ra trên người mình không hiểu thêm ra một cổ thiên sát tình cảnh, người này tuyệt không thể đắc tội. Linh Phong ba người nhìn nhau, đều theo đối phương trong ánh mắt nhìn ra ý nghĩ này. Khặc, Lạc đại sư trong lòng hiểu rõ liền tốt, ta liền không lắm miệng. Linh Phong lúc này theo Lạc Hồng ý nói, Linh Phong huynh, chúng ta bây giờ còn thừa lại một tháng khoảng chừng thời gian, nhưng cái này đại doanh bên ngoài doanh trướng nhiều như thế, lại từng cái cũng có cấm chế, chỉ sợ nhóm chúng ta lại tiếp tục cùng nhau hành động, là không thể nào đem tìm tòi xong. Thanh không nếm đến ích lợi, lúc này liền muốn đem toàn bộ Tà Long đại doanh lật cái thực chất hướng lên trời. Ừm, đã như vậy, kia nhóm chúng ta liền chia ra hành động, riêng phần mình phụ trách tìm tòi một mảnh khu vực, thu hoạch cũng không cần lấy ra phân phối, ai tìm tới chính là của người đó. Linh Phong cũng cảm thấy thời gian có chút không còn kịp rồi, liền gật đầu đề nghị, phân chia hành động còn muốn cầu thu hoạch thống nhất phân phối hiển nhiên không thực tế. Lạc Hồng bốn người nghe vậy lúc này đồng ý xuống tới, sau đó liền riêng phần mình lựa chọn một cái tìm tòi phương hướng, ra đại trướng mũi kiếm, Lạc Hồng liền cùng Linh Phong bốn người tách ra, một mình hướng chính bắc kia phiến doanh trướng mà đi, bởi vì không dám đi được quá nhanh, hắn bỏ ra nửa ngày mới đã tới mặt phía bắc tòa thứ nhất doanh trướng cấm chế bởi vì là mỗi cái tà long chính tu sĩ bố trí, cho nên thiên sát tà long giáp ở đây cũng không tốt dùng. Nhưng cũng may những cấm chế này bởi vì thời gian suy yếu đến càng lợi hại hơn, Lạc Hồng liền thông thiên tử kim chù y đều không cần tế ra, tùy tiện vung ra một quyền liền có thể đánh tan. Cũng không biết là vận khí quá kém, vẫn là tà long tu sĩ cũng cực kỳ coi trọng mình thân gia, Lạc Hồng liên tiếp thăm dò năm tòa doanh trướng, lại chỉ lấy được mấy cái ngọc giản. Những này ngọc giản đều chỉ ghi chép một chút thượng cổ lúc tà long tộc tình huống, cho đến ngày nay đã sớm chỉ có thể là cố sự nhìn. Trong cơn tức giận, Lạc Hồng quyết định không còn lãng phí thời gian, tìm tòa doanh trướng, bố trí đơn giản cấm chế về sau, liền lấy ra viên kia tòng long trảo bảo châu bên trong đoạt được vạn hóa thạch bóng. Thông qua đối long trảo bảo châu nghiên cứu, Lạc Hồng đã biết được, chuyển di sát khí thần thông bắt nguồn từ không gian pháp tắc cùng vạn hóa pháp tắc hai loại lực lượng hỗn hợp vận dụng. Trong đó không gian pháp tắc dễ nói, tại bọn hắn điểm bảo thời điểm, Ngân Tiên Tử liền đã tham ngộ nắm giữ, mà cái này vạn hóa pháp tắc liền cần Lạc Hồng theo vạn hóa thạch bóng trên màu bạc phù văn bên trong hiểu được. May mà cái sau chỉ là chạm tới một chút da lông, bằng vào Lạc Hồng đối ngân phù văn biết rõ, hoa nhiều thời gian liền có thể phân tích ra. Cứ như vậy đi qua hơn 10 ngày, đang lúc Lạc Hồng cho là mình lần này Tà Long đại doanh chuyến đi, liền muốn tại trong bình tĩnh chấm dứt thời điểm, hắn bố trí cấm chế lại đột nhiên bị xúc động. Sau một khắc, chỗ mi tâm mãnh liệt hàng ý liền nhường vừa mới bị đánh thức Lạc Hồng, đem Hắc Vũ Hiển hiện cánh tay phải đặt cái trán trước đó. Chỉ nghe bành một tiếng vang thật lớn, Lạc Hồng chợt cảm thấy vài gốc bén nhọn chi vật phá vỡ hắn nhục thân, đâm vào cánh tay phải của hắn bên trong. Mặc dù hắn lúc này bởi vì một kích này cự lực mà ngã bay ra ngoài, kia mấy cây bén nhọn chi vật lại như dòi trong xương, không những không có theo cánh tay phải của hắn bên trong rút ra, thậm chí bắt đầu hút lên máu tươi của hắn. Trong lúc nguy cấp, Lạc Hồng cấp tốc phản ứng, thần niệm khẽ động liền làm nhục thân nổi lên hiện ra nồng hậu dày đặc màu vàng kim lôi quang. Theo một đạo sét đánh thanh âm, kẻ đánh lén lập tức bị tịch tà thần lôi bắn ra ngoài, kia mấy cây bén nhọn chi vật cũng theo đó rút ra. Lúc này, Lạc Hồng mới lấy buông cánh tay xuống, nhìn qua kẻ đánh lén hình dáng, là ngươi. Mới vừa nhìn thoáng qua, Lạc Hồng liền nhận ra người đánh lén, chính là tên kia giả bức yêu nữ yêu vương. Cái gặp, nàng giờ phút này trên tay phải thỉnh thoảng nhảy lên màu vàng kim hồ quang điện, ba cây trắng noãn ngón tay phía trước trên móng tay có rõ ràng cháy đen vết tích. Hiển nhiên, cô gái này yêu vương vừa rồi chính là dùng móng tay đâm vào Lạc Hồng cánh tay phải, mà nàng nguyên bản mục tiêu không thể nghi ngờ là Lạc Hồng mi tâm vạn tướng thần nhãn. Cứ việc đánh lén không thành, nhưng cô gái này yêu vương lại một chút cũng chưa lộ ra vẻ áo não, ngược lại liếm liếm tiên diễm môi đỏ, hai mắt nhìn chầm chầm Lạc Hồng, giống như đang nhìn cái gì tuyệt thế mỹ vị, ngược lại là cái biết hàng. Theo đối phương trái trong tay nhìn thấy một khỏa đỏ lam lăn lộn sắc viên châu về sau, Lạc Hồng lúc này liền minh bạch đối phương là như thế nào đuổi theo, đồng thời cũng đi cuối cùng một tia lòng cầu gặp may. Vẻn vẹn nhìn nhau một hơi, nữ yêu vương cùng Lạc Hồng liền cũng tại cùng một trong nháy mắt ra tay. Nữ yêu vương răng nanh vừa lộ, liền há miệng phát ra một tiếng rít lên, lập tức giống như thực chất sóng âm tựa như cuồng long nhất, một bên lật tung doanh trướng mặt đất gạch đá, một bên hướng Lạc Hồng phóng đi. Mà Lạc Hồng lúc này sớm đã thi triển ra kinh lôi tiên thể thuật, ngay lập tức liền xa xa hướng phía nữ yêu vương đấm ra một quyền. Trong chốc lát, một đạo to lớn kim lôi quyền ảnh liền bắn ra, cùng sóng âm kia cùng long tại không không trung gặp gỡ. Chỉ nghe toanh một tiếng vang thật lớn, hai người thần thông đồng thời vỡ ra, phân chia uy lực lập tức liền nhường tòa này doanh trướng sụp đổ. Trong bụi mù, một đạo lưu quang bay ra, lộ ra Lạc Hồng thân hình. Giờ phút này, hắn treo ở không trung 5-6 trượng chỗ, thần thức toàn lực tràn ra, tìm kiếm kia nữ yêu vương tung tích. Nhưng mà, liên tiếp đảo qua hai lần, Lạc Hồng cũng không có cảm ứng. Hắn lúc này liền nhướng mày, thôi động pháp quyết đem vạn tượng thần nhãn biến hóa thành huyết hống hung mục. Theo trước mắt huyết quang lóe lên, Lạc Hồng lập tức liền phát hiện một vòng huyết ảnh đang nhanh chóng theo phía dưới tiếp cận chính mình. Hừ, cùng với hừ lạnh một tiếng, Lạc Hồng toàn lực thôi động càn khôn chi lực hướng phía dưới ép đi. Lúc này liền nghe, ba, một tiếng vang giòn, một mảnh huyết ảnh đột nhiên xuất hiện, ngay sau đó giống như bọt biển phá toái ra, lộ ra nữ yêu vương thân hình. Cái gặp, vị này mang trên mặt kinh ngạc chi sắc yêu vương đang duỗi ra móng nhọn, dự định lần nữa đánh lén Lạc Hồng, ngay lập tức lại bị càn khôn chi lực ép tới thẳng hướng mặt đất rơi xuống. Nhưng ngay tại rơi xuống đất trước một khắc, nữ yêu vương trên thân huyết quang lóe lên, đúng là trực tiếp na di ra mấy chục trượng. Ngay sau đó, nàng cánh dơ chấn động, liền hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang, tốc độ nhanh vô cùng tại Lạc Hồng bên người lấp lóe phi độn, tìm kiếm lấy công kích cơ hội. Chương 1091, nhỏ đấu yêu vương. Lấy Lạc Hồng hiện tại càn khôn chi lực, đối phó hợp thể cấp bậc địch nhân, xác thực phải tập trung lực lượng mới có thể có chỗ hiệu quả. Nữ yêu vương như vậy ỷ vào tốc độ bay ở ngoại vi du tẩu, quả thật có thể nhường hắn càn khôn chi lực không tiện sử dụng, nhưng cái này vẫn như cũ là lòe loẹt. Theo một đạo băng lãnh thanh âm vang lên, một đạo hắc mang theo Lạc Hồng chỗ mi tâm bắn ra, trong chốc lát liền đánh trúng vào kia phi tốc lấp lóe huyết quang. Lập tức, kia huyết quang liền bỗng nhiên ảm đạm, sau đó nữ yêu vương thân ảnh liền từ bên trong lão đảo mà ra. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng không chút hoang mang đưa tay chộp một cái, theo trong hư không đem thông thiên tử kim chù y lấy ra ngoài, sau đó thân hình hắn lóe lên, liền đến nữ yêu vương phụ cận. Cái gặp hắn trên cánh tay tử điện cùng một chỗ, thông thiên tử kim chù y trên đông đảo phù văn liền đồng thời sáng lên, ngay sau đó một cánh tay vung lên, đầu búa liền hướng nữ yêu vương đầu lâu rơi đi. Lúc ban đầu một kích kia đã để nữ yêu vương biết rõ Lạc Hồng nhục thân lợi hại, ngay lập tức nàng nào dám dùng đầu đón đỡ, chỉ có thể ở trên hai tay ngưng tụ huyết mang, giơ lên ngăn cản. Cùng lúc đó, nàng tại trong miệng âm thầm ngưng tụ yêu lực, muốn tại ngăn lại một kích này về sau, miệng phun thần thông, tập kích Lạc Hồng mặt. Nhưng mà, chỉ nghe răng rắc, một tiếng vang giòn, nữ yêu vương ngăn tại phía trước nhất cánh tay phải liền đã là gân đoạn cốt lộn, nhưng này tử kim đầu búa vẫn còn tại rơi xuống. Trong nháy mắt, nữ yêu vương tiện ý nhận ra không ổn, vội vàng huy động hai cánh, Linh xảo cực điểm mượn lực triệt thoái phía sau. Cái này cũng khiến cho Lạc Hồng một chủ ý này đến tiếp sau uy lực thất bại. Trên không trung đảng xuất một đạo trong suốt thất luyện, khuấy động mà ra sau trên mặt đất ném ra một đạo rãnh sâu hoắm. Đang nhìn nữ yêu vương bên này, nàng mặc dù bằng vào thân pháp đào thoát, nhưng giờ phút này trên mặt lại tràn đầy vẻ thống khổ. Nguyên lai, là nàng đầu kia rũ cục lấy trên cánh tay phải đầu, giờ phút này đang không ngừng hiện lên màu vàng kim vết trạng, khiến cho nhìn qua tựa như một cái băng nứt văn đồ sứ. Càng chết là, những này vết trạng còn có thể theo cánh tay lan tràn, nhìn nàng kia khó coi biểu lộ, hiển nhiên loại này dị tượng rất khó ngăn chặn. Bất quá, làm ám lâm trung thành lớn lên yêu vật, nữ yêu vương có thể không chút nào khuyết thiếu chơi liều. Tại ý thức đến cánh tay phải của mình đã trở thành vướng víu sau trước tiên, nàng liền ánh mắt hung ác đưa tay trái ra bắt lấy vai phải, sau đó rít lên lấy xé ra, liền đem trọn đầu cánh tay phải sóng vai kéo xuống. Lập tức, nàng vai phải chỗ đứt liền đã tuôn ra đại lượng máu đỏ tươi, chỉ là những huyết dịch này cũng không lung tung phun ra, mà là cổ động từ đầu đến cuối chưa tán. Cuối cùng, tại huyết quang lóe lên về sau, những huyết dịch này liền biến thành một cái mới cánh tay phải. Lạc Hồng thấy thế kia là không kinh ngạc chút nào. Hắn sớm đã nhìn ra cô gái này yêu vương cùng đồng dạng thiên về tối linh chi đạo giả bức yêu khác biệt, nàng chỗ thiên về chính là huyết linh chi đạo, đạo này cao giai tồn tại đoạn chi trọng sinh, chỉ là cơ bản thao tác, căn bản không đáng ngạc nhiên. Đương nhiên, Lạc Hồng lúc này cũng không có quan nhìn xem nàng tại kia chữa thương, theo hắn thần niệm khẽ động, một đoàn hắc vụ liền tại hai đầu người đỉnh cuồn cuộn mà ra, thời gian nháy mắt, mảnh này hắc vụ liền bao trùm phương viên trong vòng hơn 10 dặm bầu trời. Ngay sau đó chói mắt huyết quang liền từ trong hắc vụ bắn ra, hắc vụ cuốn lên ở giữa hiển lộ ra một mảnh treo ngược tại bầu trời huyết hải. Ở đây dị tượng phía dưới, nữ yêu vương lúc này cảm giác mình đã bị áp chế, chẳng những yêu lực vận chuyển dần dần tối nghĩa lên, mà lại các loại huyết đạo thần thông uy lực cũng bị suy yếu một đoạn. Là nữ yêu vương thu hồi ánh mắt lúc, tâm tình của nàng phát sinh biến hóa cực lớn, bởi vì nàng đột nhiên ý thức được, trước mặt cái này dị tộc tu sĩ hôm nay thật có khả năng đưa nàng lưu lại. Bất quá, bằng vào cái này còn xa xa không đủ nhường nàng chịu thua. Sau một khắc, nữ yêu vương liền huy động hai cánh, không còn mượn nhờ máu đạo độn thuật, mà là chỉ bằng mượn nhục thân chi lực, trên không trung nhanh chóng phi hành. Không thể không nói, cô gái này yêu vương đấu pháp kinh nghiệm rất là phong phú, lại lập tức liền để Lạc Hồng càng không chi lực cùng phá diệt pháp một cái này hai đại thần thông, không có đất dụng võ, không đồng nhất một lát công phu, cuồng phong gào thét liền vây quanh Lạc Hồng, ngưng tụ thành một đạo thông thiên đạt địa huyết sắc vòi rồng. Nữ yêu vương hiển nhiên là quyết định chủ ý không cùng Lạc Hồng cận chiến, ngay lập tức rít lên một tiếng, liền từ một bên phong bích bên trong đánh ra mấy đạo dài 3-4 trượng huyết sắc khí nhọn hình lưỡi dao. Những này huyết nhận tốc độ bay mặc dù cực nhanh, nhưng còn chạy không khỏi Lạc Hồng thần thức cảm ứng, hắn ngay lập tức chỉ là trở lại một chú ý, liền đem toàn bộ đập phá cái vỡ nát. Nữ yêu vương thấy thế lại không tức giận chút nào, lại liên tiếp không ngừng mà bắn ra huyết nhận, dùng cái này đến tiêu hao Lạc Hồng, ngăn cản mấy vòng về sau, Lạc Hồng dần dần có chút phiền, những này huyết nhận uy lực rất mạnh, không ngăn tự mình rất có thể liền muốn bị nặng, nhưng một mực ngăn cản lại chỉ có thể bị đánh, không cách nào hoàn thủ, mặc dù có La Sinh Bàn làm hậu thuẫn, Lạc Hồng tin tưởng cái này chỉ tương đương với hợp thể sơ kỳ nữ yêu vương hao tổn bất quá hắn, nhưng hắn cũng không muốn lãng phí cái này thời gian, nói trắng ra là, này yêu chính là ỷ vào tốc độ ưu thế, mới khiến cho hắn có chút trói chân trói tay, chỉ cần giải quyết cái này ưu thế, không có linh bảo nơi tay này yêu cũng chính là mấy chù y vấn đề. Thế là, thừa dịp đánh nát huyết nhận ngắn ngủi đứng không, Lạc Hồng tay trái vừa lật, tại ngân mang chợt hiện bên trong tế ra phá thiên tàn thương, cũng không thấy hắn như thế nào thi pháp, chỉ là trở tay đem phá thiên tàn thương hướng trong hư không một đâm, lập tức một vòng màu bạc gợn sóng liền phi tốc dập dần mà ra. Là cái này vòng màu bạc gợn sóng đảo qua huyết sắc vòi rồng thời điểm, trong đó nữ yêu vương lúc này liền đã nhận ra không thích hợp, chẳng biết tại sao, không gian chung quanh lại trong nháy mắt trở nên giống như vạn trượng hải uyên đồng dạng ngưng trệ không gì sánh được, nhưng nàng hành động lớn bị hạn chế, cho nên chỉ là một lát, huyết sắc vòi rồng liền mờ nhạt lên, nữ yêu vương chậm rãi đập hai cánh thân hình rõ ràng hiển lộ mà ra, bắt được ngươi, Lạc Hồng thấy thế không nói hai lời, phất tay liền đem thông thiên tử kim chủ y ném ra. Pháp lực thúc dục phía dưới, khiến cho bành trướng mấy lần, hiển nhiên là muốn nhất cử tướng nữ yêu vương nện thành thịt nát, tiểu thuyết tình cảm A đọc miễn phí, chờ chút. Dừng tay. Nhóm chúng ta dừng tay giảng hòa được chứ, thấy tình thế không ổn, cô gái này yêu vương vậy mà miệng phun phù du tộc tiếng nói, phải kết thúc trận này đấu pháp, có thể Lạc Hồng nơi nào sẽ nghe nàng, nghĩ gây sự liền chọn, muốn ngừng liền ngừng, làm gì có chuyện ngon ăn như thế. Thế là, Lạc Hồng ngay lập tức không nói một lời, ánh mắt lạnh lùng lại thêm mấy phần pháp lực. Các ngươi những này kẻ ngoại lai tới đây không phải là vì những cái kia thượng cổ để lại bảo vật sao? Bản vương có thể dùng này đến đền bù đạo hữu, mà lại, ngươi cũng không cần coi là bản vương thật sự sợ ngươi. Nếu là bản vương thi triển bản tộc biến thân thần thông, thắng bại còn chưa biết được. Nữ yêu vương một bên phi tốc triệt thoái phía sau, một bên cứng mềm đều thi thuyết phục Lạc Hồng. Nhưng mà, Lạc Hồng lại đối với cái này ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn như cũ khu sử thông thiên tử kim chù y không ngừng truy kích, mắt thấy là phải đuổi kịp, đáng chết. Nữ yêu vương thấy thế không khỏi thầm mắng một câu, lập tức liền đề tụ thể nội yêu lực, khiến cho hai cánh trong nháy mắt trở nên đỏ tươi không gì sánh được. Ha ha, xem ra đạo hữu lời nói không ngoa, coi là thật còn có thể lại thi triển quý tộc thiên phú thần thông. Kết quả là tại nữ yêu vương chuẩn bị liều mạng thời điểm, bên tai lại truyền tới Lạc Hồng cười khẽ thanh âm. Chương 1092, giao dịch. Giả bức yêu thiên phú thần thông tuy mạnh, nhưng di chứng cũng không nhẹ. Lạc Hồng từng thấy nữ yêu vương tại ngày đó hai tộc đại chiến bên trong thi triển qua một lần, tuy nói đã qua một đoạn thời gian, nhưng cũng không thể cam đoan nàng liền đã khôi phục, cho nên hắn mới đưa đối phương bức đến cực hạn, mới lựa chọn thu tay lại. Dù sao, cô gái này yêu vương căn nhà nhỏ bé tại phương này động thiên bên trong, nghèo làm cho người khác giận sôi, nếu là dễ giải quyết thì cũng thôi đi, nhưng nếu là muốn liều mạng phong hiểm đánh cược một lần, Lạc Hồng cũng không nguyện ý. Hừ, đạo hữu thật đúng là cẩn thận. Nữ yêu vương nghe vậy lập tức ý thức được Lạc Hồng mới là đang hoài nghi mình lừa hắn, ngay lập tức không khỏi mặt lộ vẻ không nhanh nói, nhàn thoại liền không cần phải nói, đạo hữu thiên phú thần thông tuy mạnh, nhưng Lạc mỗ cũng không phải có thể khinh nhục, nếu ngươi thật có thành ý dừng tay, trước hết đem nhận lỗi giao ra. Lạc Hồng hảo hảo chỗ ở lấy trị nghiên cứu, kết quả kém chút bị người hái được con mắt, tất nhiên là nhẫn nhịn một bụng lửa, muốn bỏ qua, tất nhiên cần phải thêm tiền, ha ha. Đạo hữu không cần như thế nổi nóng, bản vương lần này tìm tới cửa, thật không nghĩ qua lấy đạo hữu tính mạng, bản vương chỉ là muốn cho đạo hữu trợ bản vương tu hành, được không uổng phí ngươi kia một thân cực phẩm tinh huyết. Gặp Lạc Hồng một bộ nộ khí đằng đằng bộ dạng, nữ yêu vương lại lộ ra yêu mị nụ cười, ánh mắt không kiên nể gì cả đánh giá Lạc Hồng nói, cốt ngươi cái yêu nữ, lại còn đánh lấy như vậy bàn tính, làm sao? Chẳng lẽ ngươi lấy vạn tướng thần nhãn, vẫn là tại đòi hỏi đồ cưới đi? Lạc Hồng lập tức ánh mắt lẫm liệt, pháp lực thúc giục phía dưới, lần nữa làm cho còn chưa thu hồi thông thiên tử kim chù y nổi lên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.